Vũ Vương, chương 335, Mặc Tâm Thần Thủy, góc truyện audio.com, không đến 2 phút Mộ Hàn tựa như ngựa quen đường về, đi đến cuối không gian sò biển liền dừng lại ở bên ngoài một động quật. Nơi này chính là nơi Phong Lưu Vân bế quan, lúc tới nơi đây, hắc khí chỗ thận Mộ Hàn và hai loại cực hạn lực lượng huyền thanh linh mộc diệu long chân hỏa chấn động càng thêm kịch liệt, phảng phất như phía sau cánh cửa đóng chặt kia có đồ vật gì đó đang mãnh liệt kêu gọi vậy, khiến hắn hận không thể lập tức tiến vào động quật tìm tòi xem thế nào. Đã qua thật lâu, Mộ Hàn mới cưỡng ép đè xuống xúc động trong lồng ngực. Vào đi, đi về phía trước mấy bước Mộ Hàn đang muốn mở miệng thì một thanh âm già nua liền từ trong động quật truyền ra yếu ớt như tơ nhện tựa hồ tùy thời đều có thể tắt thở. Cơ hồ ngay khi tiếng nói này vang lên, cửa động vốn đóng chặt liền đột ngột xuất hiện một khe hở cao gần 2 mét, rộng chừng 1 mét. Vâng, Mộ Hàn có chút kích động sau khi cung kính lên tiếng liền vội vàng thở sâu, vài bước liền xuyên qua đạo khe hở kia. Sau khi tiến vào động quật chỉ đảo mắt thoáng nhìn, Mộ Hàn liền suýt nữa đã lên tiếng kinh hô, tình cảnh trong động quật này rõ ràng hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Từ bên ngoài nhìn xem, đây chỉ là một thạch động mở ra trong ngọc bích nhưng chân chính đặt mình vào trong mới biết bên trong có động thiên khác. Giờ phút này, hiện ra trước mắt Mộ Hàn là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Nếu như chỉ như vậy, Mộ Hàn nhiều nhất chỉ có chút giật mình thôi, nhưng khiến Mộ Hàn rung động chính là một nơi trong cung điện này. Bất kể là cửa điện hay là sàn nhà, thậm chí ngay cả cánh cửa đều khắc lên đạo vân rậm rạp chằng chịt. Hiện giờ đạo vân đã toàn bộ kích phát khiến cho cả cung điện càng tràn ngập các loại lưu quang đủ màu sắc. Đứng ở cửa đại điện, Mộ Hàn liền cảm giác mình như đờ nác đứng bên ngoài một kho đạo khí lớn vậy, đủ loại đạo khí khiến cho người không kịp nhìn, tâm thần mê say. Tiểu gia hỏa, cung điện này của lão phu không có gì chứ? Đúng lúc này, thanh âm già nua kia lần nữa vang lên. Tiền bối thật lợi hại. Mộ Hàn bỗng nhiên bừng tỉnh, mặc dù không phát hiện ra thân ảnh Phong Lưu Vân, nhưng vẫn nhịn không được tán thưởng tự đáy lòng. Đạo khí tạo thành tòa cung điện này ít nhất cũng là hàng ngàn thậm chí là hơn vạn, hơn nữa mỗi một kiện đều là trung phẩm, thậm chí là cao phẩm đạo khí, không có vài chục năm tuyệt đối không có khả năng hoàn thành được. Nói đến đây, Mộ Hàn đột nhiên trong nội tâm nhảy dựng, cung điện này tựa như một tòa đạo khí lô cốt đồng nhất, nếu lấy ra đối địch uy lực không biết sẽ kinh người thế nào nữa. Đúng vậy a, chỉ riêng tòa cung điện này thôi đã tốn hao của lão phu suốt 60 năm. Thanh âm kia cực kỳ cảm khái, một hồi lâu mới nói. Tiểu gia hỏa, vào bên trong đi. Mộ Hàn đáp ứng một tiếng liền cực kỳ nhanh chóng vượt qua cửa điện, chỉ quét mắt một vòng liền thu hết tình huống nơi này vào mắt, chỉ thấy trong cung điện ở ngoài mấy chục thước có một đạo bóng đen vẫn không nhúc nhích ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Người nọ đầu đầy tóc trắng, thân hình thon gầy, hốc mắt và hai gò má đều lõm vào thật sâu, nhìn qua cơ hồ giống như một cỗ khô lâu được da bọc lấy vậy, chỉ có đôi đồng tử là còn có thể thỉnh thoảng chuyển động thoáng một phát. Phong tiền bối, Mộ Hàn chấn động, có chút khó có thể tin nhìn thân ảnh như khô lâu kia ở đối diện, nếu không tận mắt. Góc truyện audio.com, nhìn thấy, hắn thật sự khó mà tin được vị siêu phẩm đạo vân sư kinh tài tuyệt diễm mấy trăm năm trước của Vô Cực Thiên Tông, đường đường cường giả vạn lưu cảnh lại biến thành bộ dáng như hiện giờ. Mộ Hàn thậm chí từ trên người hắn cảm ứng được một cổ tử khí nồng đậm, Phong Lưu Vân hiện giờ thoạt nhìn giống như một chân đã bước vào quan tài rồi vậy. Cố nén kinh ngạc trong lòng, Mộ Hàn khom người nói. Vãn bối Mộ Hàn, bái kiến tiền bối, tiểu gia hỏa, khiến ngươi chê cười. Hai gò má khô gầy của Phong Lưu Vân có chút khẽ động vài cái tựa hồ đang cười. Khi Xích Huyền Đan Lô, lão phu luyện chế năm đó lột xác thàn siêu phẩm đạo khí, lão phu đã biết rõ ngươi rồi, bất quá, khiến lão phu không nghĩ tới chính là, ngươi chỉ dùng ngắn ngủn 4 tháng đã tới được cực chân giới vực, càng dùng loại phương pháp này dễ dàng vượt qua linh trì tiến vào ngọc bích không gian. Ngươi còn xuất sắc hơn lão phu nghĩ nhiều lắm. Nghe được lời tán dương của Phong Lưu Vân, Mộ Hàn nhếch miệng mỉm cười. Tiền bối quá khen. Không, có lẽ lão phu vẫn đánh giá thấp ngươi. Phong Lưu Vân khoát khoát tay, dừng ở Mộ Hàn, có chút cảm khái nói. Đối với đạo vân sư chúng ta mà nói, cố gắng tuy trọng yếu, nhưng tư chất bản thân lại càng thêm quan trọng, có được đơn thuộc tính pháp lực chỉ là tư chất bình thường nhất, có được song thuộc tính, tam thuộc tính, tứ thuộc tính, thậm chí ngũ thuộc tính pháp lực sẽ mạnh hơn một chút, kế tiếp chính là ngũ hành đạo thể. Lão phu là người đồng thời có được mộc linh đạo thể và hỏa linh đạo thể trong ngũ hành đạo thể. Lúc cảm ứng được đan lô từ cao phẩm đạo khí lột xác thành siêu phẩm đạo khí, lão phu nghĩ đến ngươi cũng có được hai loại ngũ hành đạo thể này, nhưng lúc thấy ngươi vượt qua linh trì lại vận dụng loại pháp lực kia, lão phu mới biết được mình đã sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Tiểu gia hỏa, nếu như lão phu không đoán sai thì... Người có được cũng không phải là ngũ hành đạo thể, mà là ngũ hành chân linh pháp thể càng mạnh mẽ hơn xa ngũ hành đạo thể. Mộ Hàn im lặng, Phong Lưu Vân nếu đã đoán được giờ mà phủ nhận ngược lại lộ ra dấu đầu hở đuôi, bất qua ánh mắt Phong Lưu Vân cũng thật độc, hắn đi vào Vô Cực Thiên Tông thời gian dài như vậy, trước kia còn chưa từng có người nào nhìn thấu Mộ Hàn có được ngũ hành chân linh pháp thể, Phong Lưu Vân chính là người đầu tiên. Vừa thấy thần sắc Mộ Hàn, Phong Lưu Vân liền biết rõ suy đoán của mình chuẩn xác không sai. Lập tức trong đôi mắt đôi chút lộ ra ngốc trệ kia bạo tán ra thần thái kinh người. Thần có ngũ hành chân linh pháp thể tâm cung sẽ diễn sinh ra vô thuộc tính pháp lực. Mà có vô thuộc tính pháp lực phối hợp với ngũ hành chân linh chi lực trong ngũ tạng thân thể liền có thể hấp thu dung hợp các loại cực hạn lực lượng. Tiểu gia hỏa, nếu ngươi có thể tề tựu đủ ngũ hành cực hạn lực lượng, liền có thể tu luyện ra ngũ hành chân linh pháp thân, trở thành đạo vân sư cường đại nhất từ xưa đến nay. Ngữ điệu của Phong Lưu Vân càng ngày càng sục sôi, nói xong lời cuối cùng liền nhịn không được bắn người lên, hoa chân múa tay vui sướng, trong ánh mắt lộ ra hào quang nóng bỏng. Ngũ hành chân linh pháp thân, nhìn Phong Lưu Vân giống như điên cuồng, Mộ Hàn trong nội tâm khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy chữ này. Cách chương.